Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 325, chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 ngày không gặp, Đỗ Vĩnh Ninh đen đi một chút. Hắn nhìn thấy Lê Thanh Chấp liền nói: "Lê huynh, lần này đi huyện Lâm Hồ, ta thu hoạch rất nhiều." Đỗ Vĩnh Ninh nhất tâm muốn tìm người nói chuyện, liền một hơi nói rất nhiều. Sau khi hắn đến huyện Lâm Hồ, liền bắt đầu hỏi thăm về Quỳnh Độc Tán Nhân. Sau đó cũng giống như những thư sinh ở huyện Lâm Hồ, cái gì cũng không hỏi thăm được. Hắn còn phát hiện Trầm Oan Lục căn bản không phải do Bách Tính thuật lại, nhưng nó cũng không phải là bịa đặt. Chuyện viết bên trong đều có án lệ có thật. Ta đi rất nhiều nơi ở huyện Lâm Hồ, còn đến mỏ đá dưới danh nghĩa của Tấn Vương, tìm một số lao công chạy trốn khỏi mỏ đá hỏi thăm tình hình. Những thứ Quỳnh Độc Tán Nhân viết đều là thật. Đỗ Vĩnh Ninh nói, lần này hắn đi khắp nơi ở huyện Lâm Hồ, cảm xúc rất sâu sắc. Đỗ Vĩnh Ninh nói rất nhiều với Lê Thanh Chấp. Nói xong, mới nhớ ra một chuyện. Lê huynh, nghe nói khoảng thời gian này huynh đang chuyên tâm đọc sách. Đọc sách gì vậy? Lê Thanh Chấp nói tên quyển sách Trương Tuần Phủ đưa cho hắn. Quyển sách này ta cũng đã xem qua. Đỗ Vĩnh Ninh lập tức liền thảo luận với Lê Thanh Chấp. Cứ như vậy trò chuyện đến tận chiều. Lúc này, Lê Đại Mao đến tìm Lê Thanh Chấp. Cha, hôm nay còn đến Tân Học Đường bên kia không? Lê Thanh Chấp mỗi ngày buổi chiều dẫn 4 đứa trẻ Lê Đại Mao ra ngoài, là muốn tăng thêm lượng vận động cho những đứa trẻ này, để bọn chúng không quá nhàm chán trong quá trình này. Hắn còn kể chuyện cho bọn chúng nghe trên đường đi. Cũng vì vậy, 4 đứa trẻ hiện giờ rất hứng thú với việc ra ngoài vào buổi chiều. Các ngươi muốn đến Tân Học Đường bên kia, ta cũng đi. Đỗ Vĩnh Ninh nói. Đỗ Vĩnh Ninh đã nói như vậy, Lê Thanh Chấp liền dẫn bọn họ cùng nhau ra ngoài. Học đường Lê Thanh Chấp xây, hiện giờ đã xây xong móng, đang xây tường. Hắn đã thuê người giúp hắn quản lý việc xây nhà. Nếu hắn là một thương nhân bình thường, làm như vậy rất có thể sẽ bị lừa một ít tiền. Người đến làm việc cũng có thể không tận tâm tận lực, nhưng hắn là một tú tài có công danh, tiền đồ vô lượng. Hắn còn quen biết huyện lệnh. Những người đến giúp hắn làm việc đều tận tâm tận lực, không dám qua loa lấy lệ. Lê Thanh Chấp rất hài lòng với tình hình này, liền bỏ thêm một ít tiền để những người giúp hắn làm việc cải thiện bữa ăn, mà điều này khiến những người làm việc ở chỗ hắn vô cùng cảm kích. Hôm nay hắn vừa đến, mọi người liền thi nhau chào hỏi. Lê Tú Tài, Lê Thanh Chấp cười nói chuyện với bọn họ, gọi chính xác tên của từng người. Những người này càng thêm vui vẻ, bắt đầu nói với Lê Thanh Chấp hôm nay bọn họ đã làm những gì. Nhà này xây nhanh thật. Đỗ Vĩnh Ninh có chút kinh ngạc. Hắn mới rời đi mấy ngày, mảnh đất này đã thay đổi rất nhiều. Lê Thanh Chấp nói, rất nhanh, về sau có thể trồng một ít hoa hồng ở chỗ này, trồng mấy cây đào ở chỗ kia. Đỗ Vĩnh Ninh lại nói, bản vẽ thiết kế nhà cửa của Lê Thanh Chấp hắn đã xem qua từ lâu. Hắn cảm thấy nhà như vậy có chút xấu, nhưng Lê Thanh Chấp muốn theo đuổi tính thiết thực, hắn cũng liền không nói gì thêm. Bây giờ nhà đã xây xong, cách bài trí bên ngoài, hắn cảm thấy có thể làm theo ý mình. Lê Thanh Chấp nói, không trồng hoa hồng, đào thì có thể trồng, nhưng phải trồng bên bờ sông. Đến lúc đó đất trống ở đây đều trồng rau. TBC Đỗ Vĩnh Ninh ngây người. Trồng rau, đúng vậy, trồng rau, trồng ra có thể cho bọn họ ăn, tự cung tự cấp. Lê Thanh Chấp nói. Đỗ Vĩnh Ninh không hiểu lắm. Lê Thanh Chấp nói, ta mở thư viện này là muốn để con cái nhà bách tính bình thường có thể học được một kỹ năng ở đây, về sau có thể tìm được kế sinh nhai nuôi sống bản thân. Bọn họ là cần làm việc. Đỗ Vĩnh Ninh nghĩ đến những điều tai nghe mắt thấy của mình trong khoảng thời gian này, rất nhanh liền hiểu ra. Lê huynh, huynh nói đúng. Lê Thanh chấp nghe vậy, hỏi Đỗ Vĩnh Ninh có định mở học đường ở huyện Lâm Hồ không? Đỗ Vĩnh Ninh nói, ta đã quyên góp bạc cho dưỡng tế viện huyện Lâm Hồ. Mở học đường e là không được. Cha ta đã gửi thư cho ta. Ngày mai ta phải về nhà rồi. Đỗ Vĩnh Ninh kỳ thực rất muốn ở lại huyện Lâm Hồ, làm chút việc cho bách tính huyện Lâm Hồ. Vì vậy, hắn còn đặc biệt viết thư cho cha mình, muốn cha mình cho thêm một ít bạc. Mấy ngày trước, hắn nhận được thư hồi âm của cha. Cha hắn từ chối cho tiền, còn bảo hắn mau chóng về nhà đọc sách, chuẩn bị cho kỳ thi hương năm sau. Không có cha hắn cho tiền, hắn cái gì cũng làm không được. Đỗ Vĩnh Ninh buồn bã hai ngày, đã quyết định trở về. Hiện giờ hắn quá yếu đuối, nhưng chờ hắn thi đậu cử nhân, tình hình sẽ khác, hắn nhất định phải thi đậu cử nhân. Nghĩ như vậy, Đỗ Vĩnh Ninh lại nói, Lê Huynh, sau khi ta về nhà lần này, cũng phải chuyên tâm đọc sách, chờ chia tay hôm nay, chúng ta gặp lại năm sau. Được, Lê Thanh chấp đáp ứng. Hôm đó Đỗ Vĩnh Ninh đi cùng Lê Thanh chấp đón Thường Chiêm, sau đó ở lại Kim Diệp Tú Phường, ăn một bữa cơm Thường Chiêm nấu. Hắn hết lời khen ngợi tay nghề của Thường Chiêm, còn mua thêm một ít ớt bột mà Thường Chiêm đặc biệt pha chế, nói là muốn mang về hiếu kính mẫu thân. Ngày hôm sau Đỗ Vĩnh Ninh liền rời đi. Cũng vào ngày này, huyện Sùng Thành mở một học đường. Học đường này là do Chu Tiền mở, mở ở trong thôn Chu Tiền sinh ra. Sau khi Chu Tiền phát đạt, về thôn xây một căn nhà lớn, nhưng ông không đến ở. Bây giờ, ông dùng căn nhà này mở một học đường. Học đường của Lê Thanh chấp định chiêu sinh con cái nhà nghèo khó, để bọn họ học được một kỹ năng. Học đường của Chu Tiền lại khác. Chu Tiền thuê một tú tài một đồng sinh dạy học ở học đường. Học đường của hắn và học đường của Lý Tú Tài, còn có những tư thục khác ở huyện Sùng Thành không khác gì nhau. Trước tiên là khai tâm, sau đó giảng kinh nghĩa. Chỉ là học đường của ông không thu quả nhập học. Người ở các thôn xóm xung quanh cảm thấy con mình có chút thiên phú, đều có thể đưa con đến học đường này khai tâm. Trẻ con bình thường thì học chữ, có thiên phú có thể tiếp tục học lên. Nếu thiên phú đặc biệt cao, Chu Tiền còn sẽ tài trợ bọn họ đọc sách. Lê Thanh chấp biết học đường thời này đều như vậy, cũng không thấy bất ngờ. Đối với người thời này mà nói, muốn học nghề có thể đi làm học việc, đọc sách vẫn nên học tứ thư ngũ kinh. Lê Thanh chấp không quản nhiều chuyện này, hắn lấy bản thảo viết hôm qua ra, tiếp tục viết. Vì Đỗ Vĩnh Ninh đột nhiên đến, hôm qua hắn không đưa bản thảo cho Trương Tuần Phủ, nhưng hôm nay có thể đưa nhiều hơn một chút. Cùng lúc đó, ở tỉnh thành, Trương Tuần Phủ lật đi lật lại kiểm tra hộp đựng thức ăn tuyệt vị trai đưa đến. Sau đó phát hiện bên trong ngoại trừ hai đĩa thức ăn đầy ắp, cái gì khác cũng không có. Thư của Lê Thanh Chấp đâu? Tuy quyển sách Lê Thanh Chấp viết xem rất thảm, nhưng ông đã quen vừa ăn cơm vừa xem. Đột nhiên không có ông có chút không quen. Sao có thể đột nhiên không có? Trương Tuần Phủ vô cùng thất vọng. May mắn thay, ông nhận được một tin tốt, có nhà in nguyện ý giúp ông in quyển sách này. Sau khi nhận được Đào Hoang Lục Lê Thanh Chấp gửi đến, Trương Tuần Phủ liền để tâm phúc của mình sao chép lại một lần. Sau đó cầm bản thảo sao chép đi tìm những nhà in đó, xem nhà in nào nguyện ý giúp in sách. Vốn ông cho rằng không có ai nguyện ý, kết quả mới qua hai ngày, tâm phúc của ông mang về một tin tốt. Chiều hôm đó, Trương Tuần Phủ liền đến nhà in nguyện ý giúp in sách. Nhà in này là do Thương Hành nhà họ Thẩm mở. Thẩm gia chủ tự mình đến gặp Trương Tuần Phủ, lời nói vô cùng thân thiết. Người chống lưng cho Thương Hành nhà họ Thẩm bây giờ là Lữ Khánh Hỷ. Trương đại nhân, quyển sách này của ngài chúng ta lập tức giúp ngài in. Ngài đưa đến một ít, chúng ta in một ít. Trước tiên in 1 vạn quyển thế nào? Trương Tuần Phủ có chút không kịp phản ứng. Vốn ông chỉ định in 2.000 quyền, 1.000 quyền, ông không có nhiều bạc như vậy. Bạc này, Trương Tuần Phủ do dự. Thẩm gia chủ nói, đại nhân, quyển sách này chữ nào cũng châu ngọc. Mỗi 1.000 chữ, ta cho ngài 10 lượng bạc. Bây giờ có 6.000 chữ, ta cho ngài 600 lượng. Nói xong, thẩm gia chủ lấy ngân phiếu 600 lượng đưa cho Trương Tuần Phủ. Trương Tuần Phủ ngẩn người. Thẩm gia chủ nói, sách của Quỳnh Độc Tán Nhân đã được bệ hạ khen ngợi. Nhất định bán chạy, tỉnh An Giang có rất nhiều văn nhân. Bán mấy nghìn quyển không thành vấn đề. Số còn lại liền đưa đến kinh thành. Đội tàu của thẩm gia chúng ta vừa hay định 1 tháng sau vào kinh. Thẩm gia chủ nhìn thấy quyển sách này, liền kích động, sách mới của Quỳnh Độc Tán Nhân. In ra nhất định có thể kiếm tiền. Đương nhiên mấu chốt không phải điều này. Mấu chốt là quyển sách này rõ ràng lại nhắm vào Tấn Vương. Lữ Công Công nhất định sẽ thích. Hắn phải nhanh chóng in sách ra để đưa đến kinh thành. Trương Tuần Phủ nghe thẩm gia chủ nói như vậy mới nhớ ra quyển sách này có thể bán tiền. Không cần ông bỏ tiền in. Nhưng thẩm gia chủ đưa ra nhiều bạc như vậy. Trương Tuần Phủ cầm ngân phiếu hỏi, các ngươi cho ta nhiều bạc như vậy, còn có thể kiếm được tiền sao? Tự nhiên là có thể. Thẩm gia chủ nói, ở nhà in, giá sách tứ thư ngũ kinh các loại sách thường dùng không đắt. Nhưng sách như Đào Hoang Lục không hề rẻ, bọn họ bán quyển sách này là có thể kiếm tiền. Đương nhiên sau khi đưa ra giá cao 1.000 chữ 10 lượng bạc, hắn kiếm được sẽ không nhiều lắm, nhưng hắn in quyển sách này không phải vì kiếm tiền. Cách chương